Chính Lăng Vương Phi, chương 6, góc truyện audio.com. Không có người làm khó dễ. Thính Vũ Hiên chẳng mấy chốc đã được sửa sang lại hoàn tất. Mạch Tử Liên vừa giảm sốt đã cho người rời viện sang đó dứt khoát không một chút lưu luyến. Những nữ nhân ở hậu viện vừa nghe việc này lập tức vui vẻ cho rằng một nữ nhân đã bị ra đẩy vào lãnh cung. Mọi người lại bắt đầu chủ tính kế hoạch nhắm vào Ngạc Xuân Viện. Mong đợi tới gần Đông Phương Thiên Trạch, ngược lại khiến cho chỗ Mạc Tử Liên bên này trở nên nhiên ắng hơn nhiều. Quản gia quả thật cũng không làm việc quá lâu. Mọi đồ đạc trong Thính Vũ Hiên đều là đồ tốt. Viện cũng không lớn, nhỏ hơn một chút so với Ngạc Xuân Viện nhưng mặt khác yên tĩnh hơn rất nhiều. Bên cạnh lại có rừng lê thơ mộng mát mẻ. Không xa lại là cửa Nam Vương Phủ. Quả thực là một nơi tuyệt vời để tĩnh cư. Khu vực này lại nằm sâu nhất trong vương phủ, cơ bản là rất hiếm người lảng vảng quanh đây vì thế quản gia cũng chu đáo dựng một phòng bếp nhỏ. Sáng láng cho người đưa rau dưa tới, trong viện cũng chỉ có Linh Nhi, Yên Hy, Vương Ma Ma chuyên nấu bếp và một nha đầu thô sử Tiểu Lan. Mạc Tử Liên hết sức hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, bây giờ nàng có thể yên tâm trốn vào trong không gian tĩnh dưỡng. Thuận tiện chăm sóc vườn thảo dược của mình. Thật ra trong những kiếp đầu tiên trọng sinh của Mạc Tử Liên có một kiếp là tu tiên. Trong kiếp đó nàng cũng đã rất cố gắng tu luyện tự mở ra cho mình một không gian thậm chí còn tạo ra ôn tuyền rồi trồng rất nhiều linh dược nơi này. Nàng còn chu du khắp nơi chữa bệnh và thu thập linh thảo nhưng cuối cùng kiếp đó nàng cũng vì cứu người mà chết. Mạc Tử Liên cũng không ngờ từ đó mỗi lần nàng trọng sinh không gian này vẫn theo sát không rời. Mặc dù mỗi lần trọng sinh tu vi một đời đều theo đó mất đi tuy nhiên trong không gian linh dược linh thảo ngày một nhiều. Linh khí cũng ngày một sung túc, ngoài ra còn một ít bí tịch, điển tịch, binh khí, ngọc thạch, linh thạch, kết hợp với y thuật ngày càng tăng lên. Thứ duy nhất không gian này không có chính là tiền tài. Vàng bạc, châu báu, mấy thứ này Mạch Tử Liên chưa từng để mắt tới, cũng chưa từng có ý niệm tích trữ. Đối với nàng những thứ đó đều là vô dụng. Mấy hôm trước mới vừa tỉnh dậy luôn có người bên cạnh túc trực chăm sóc nên nàng cũng không dám thử. Bây giờ đã chuyển vào viện mới, công việc cũng khá nhiều, ai cũng bận rộn khiến Mạc Tử Liên cũng được yên tĩnh. Nàng quyết định vào không gian ngâm ôn tuyền. Sẵn tiện nghiên cứu điều dưỡng cơ thể này một chút, tương lai còn rất dài, nàng còn có nhiều chuyện muốn làm, cơ thể này nếu quá yếu ớt cũng không phải chuyện tốt. Cách chương.